Pokemon dị điểm, chương 83-83, phản ứng giấm hóa khổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc họp báo tại ngày hôm qua thì cả Kanto Region đều chấn động, đây chính là hy vọng duy nhất của họ nhằm để níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng người thân của mình vẫn còn sống sót sau cái siêu vòi khổng lồ có bán kính của 100 km đó, nhưng kết quả thì khỏi phải bàn, họ đau thương, khóc lóc, nuối tiếc, tự trách bản thân, thậm chí là hối hận vì đã không ngăn cản người thân của mình leo lên những chuyến thuyền tử vong, một đi không trở lại kia, đây là những chuyến thuyền dẫn thẳng đến thế giới kép. Tuy rằng đội tìm kiếm đã rất cố gắng trong công cuộc cố gắng tìm lại những người còn sống trên vùng biển đó, nhưng sự thật là họ không thể nào đi sâu vào vùng biển đó hơn nữa vì đó là lãnh địa của Giratina, gần 100.000 du khách nhưng chỉ có 5 đứa trẻ còn sống là còn là sống để truyền ngôn cho Lugia. Sự thật đúng là đội tìm kiếm vẫn tìm ra những thứ được cho từng là một phần của cơ thể, nhưng rất tiếc là họ không thể nào tìm ra bất cứ người còn sống nào khác trừ những bộ phận của các cái xác khác nhau, không có bộ xác nào hoàn chỉnh cả, tất cả đã bị bộ ba cùng Lugia phá hủy toàn diện, đúng là cái chết không toàn vẹn. Bình thường thì dù là kẻ thù với nhau đi nữa thì khi kẻ còn lại chết ít ra vẫn sẽ còn đủ cái xác để nhập thổ vi an, đây là một trong ba điều kiện để có thể nhập được kiếp đầu thai xin sò hơn kiếp này nên ai cũng sẽ để lại cái xác toàn vẹn. Ba luật của đầu thai được truyền lại trong những câu chuyện cổ tích từ thuở xa xưa kia là hoàn toàn có thật. Giratina muốn cái xác toàn vẹn ám chỉ người chết dù cho có bị kẻ thù giết chết đi nữa thì vẫn đạt được sự tôn trọng nhất định của kẻ đó. Hai cái còn lại lần lượt là công đức và tội ác, trong đó thì cái xác có vẻ là ít ảnh hưởng nhất nhưng rõ ràng lại chính là yếu tố quan trọng nhất vì nó là một điều kiện thiết yếu rồi chứ không phải là như hai cái kia nữa. Tuy con người có thể quên hoặc coi thường những thứ này do chúng đã được lưu truyền từ quá xa xưa và vẫn tồn tại dưới câu chuyện cổ tích nhưng đây chính là sự cố gắng của một trong những anh hùng thượng nhân vĩ đại nhất trong lịch sử, Hades, anh hùng của cái chết. Hades là người đầu tiên chinh phục được cái chết theo nghĩa đen khi ông ta có thể chết đi sống lại, những câu chuyện về thế giới kép vùng trung gian của cõi âm và cõi dương cùng thế giới phản vật chất nơi ở của người chết và cũng là nơi chứa hệ thống đầu thai cũng là do ông ta đã tới rồi trở về để kể lại cho con dân của mình. Các vị thần là những người hiểu rõ nhất về ba luật của Giratina, rõ ràng Lugia và bộ ba thần điều đều rất hiểu nó nhưng vẫn giết sạch toàn bộ mọi người trên những chuyến thuyền đó như vậy ám chỉ những người đó đã làm gì đó nên tội nên tình để khiến chúng nổi giận. Bây giờ trên mạng đang đồn vùng biển đó với rất nhiều cái tên như cấm khu, ranh giới cuối cùng của thần linh, vùng oán khí, mà họ cũng đoán đúng thật vì vùng biển này đã gần vùng biển ma quỷ của Giratina lắm rồi, cận thần mạnh nhất cũng đang ở nơi đó. Nhưng vẫn có một số người tôn thờ Lugia, đặc biệt là các ngư dân lại đặt cho nó những cái tên đầy kinh ngữ như lãnh hải của hải thần, vùng được thần linh bảo hộ, nơi hải thần xuất sinh, v.v. Nói chung là họ rất thích tuyên truyền tôn giáo của bản thân ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có rất nhiều biến thể của câu chuyện này được đồn đoán ở trên mạng như 5 đứa trẻ đã có giao kèo với Lugia để đổi lấy mạng sống, nói chung là không hiểu vấn đề này mới dẫn tới trường hợp này, nếu thần linh dễ cầu như vậy thì cũng chẳng có thứ được gọi là thử thách của thần linh. Như cái thử thách Rainbow Hero tại trên đỉnh núi Mt. Tensei, hàng tỷ năm qua vẫn chưa có bất cứ cá thể nào thành công, hay những dạng thử thách có tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp như của Dayaga, hay là những thử thách rất nổi tiếng trong lịch sử như cái của Hitran. Rồi còn có dị bản mà trong đó nói về cuộc hiến tế gần 100.000 mạng người để đổi lấy sức mạnh từ thần hay tất cả chỉ là lừa dối, thật ra tất cả đã bị Team Rocket bắt sạch, 5 đứa trẻ này trên thực tế chỉ là được chúng đưa ra để đối phó với toàn thể địa khu VV, nhưng khi có người bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về 5 đứa trẻ thì tất cả nhận ra rằng cả 5 đứa trẻ được đồn đại này đều không đơn giản, tính riêng tác giả của 5 công thức thì chúng đã là 5 thiên tài nấu nướng của hàng triệu năm trong suốt lịch sử nhân loại. Nhưng đây không phải thiên tài nghịch tập hay bất cứ thể loại nào liên quan đến nó mà là thiên tài có chỗ dựa mới đúng. Brock từng là gym leader của Boulder Gym. Bố bỏ đi từ lúc 5 tuổi, từ bỏ ước mơ, hy sinh bản thân để chăm lo cho 10 đứa em, bây giờ tuy đã trả lại đội hình phụ cho Flynn nhưng lại càng kinh khủng hơn khi có thiên vương như Flynn làm chỗ dựa. Misty là người thừa kế tiếp theo của Cascade Gym, cô ấy hiện tại đang trên hành trình hoàn thiện bản thân để thừa kế Cascade Gym từ tay bố của cô ấy, đây cũng là một người được thiên vương chống lưng. Ash Ketchum tuy trên mạng không có bất cứ thông tin gì đề cập quá rõ ràng nhưng vẫn có một số người vẫn còn danh sách 10 đứa trẻ tham gia buổi dã ngoại của Professor Oak vào thời điểm năm ban trước. Ash là một trong hai đứa không cần phải vượt qua cuộc khảo sát lớn nhất trong thời đại liên minh để có thể tham gia vào buổi dã ngoại, tới ngang đây thì mọi người cũng hiểu là có quan hệ mật thiết với Gary Oak. nhưng có một số người có tầng lớp cao hơn một chút khẳng định là Professor Oak từng mang ơn nhà Ketchum nên đã hứa là sẽ giúp Ash và mẹ cậu ấy vượt qua đời này. Cũng tức là Ash đang được hai champion là Samuel Oak và Blue Oak thủ hộ, chỉ cần bất cứ ai đi qua cái giới hạn mà hai người trên đã đặt ra với Ash thì họ có thể ngay lập tức biến cả một gia tộc đi vào dĩ vãng. Serena thì cũng khá dễ tra vì mẹ của cô ấy là một người rất nổi tiếng trong giới Rhyhorn Ray, đó là chưa kể gia tộc của cô ấy cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới. Theo những người trong giới thì Serena được mẹ của cô ấy đặt kỳ vọng là sẽ làm người thừa kế của bà ấy. Chưa kể không chỉ riêng bà ấy mà cả gia tộc của bà đều có tiếng trong Rhyhorn Ray, hiện tại gia tộc đang nắm 40 số Rhyhorn tại Kalos Region, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ hiểu được tầm ảnh hưởng của họ là lớn đến như thế nào rồi. Chỉ có Riley là có xuất thân bình thường nhất trong cả nhóm, nhưng việc cậu là người còn sống duy nhất của một ngôi làng bị tàn phá do Pokemon chiều khiến nhiều người cảm thấy cậu là đứa trẻ rất tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hơn cả là hai chuyện này xui xẻo đến tận mạng này đều diễn ra trong cùng một năm, tức là Riley vừa thoát chết khỏi Pokemon chiều nhưng cái giá phải trả là tất cả những người còn lại cũng như thoát được cơn thịnh nộ của Lugia cùng kế hoạch của Team Rocket, nhưng cái giá vẫn là người ngoài chết gần hết, đương nhiên cũng không tránh được việc một số người xem cậu là đứa trẻ của vận rủi. Bây giờ thì danh tính của cả năm đều đã bị lộ ra trên mạng và đã bị đào bới rất nhiều, vì nắm đủ lượng thông tin nên cũng dễ hiểu nếu như trên mạng dẫn đến nhiều nguồn ý kiến trái chiều với nhau. Có người thì cho rằng những đứa trẻ này không thể nào là tác giả được, hay có người cho rằng chúng đã ăn cắp của ai đó và muốn đòi lại công đạo cho người đó, đôi khi có tài mà còn quá trẻ cũng khiến người đời ganh tị. Kéo theo đó là hàng ngàn tài khoản nặc danh tự nhân bản thân là chủ nhân của công thức mà chẳng có bất cứ chứng cứ hay dẫn chứng nào, thậm chí là khả năng nấu được 5 công thức này, quả đúng là trò đùa, dù sao thì họ cũng chẳng quá lo lắng vì họ đang ở trên mạng, không ai làm gì được họ cả. Việc này khiến cộng đồng mạng ngày càng như một hố rác bốc mùi thối rữa, nhưng những người đủ thông minh thì đều nhận ra là đôi khi tài năng không chọn lứa tuổi, trong lịch sử có rất nhiều dẫn chứng chứ không phải không? Thậm chí hiện tại vẫn còn có một thiên tài như vậy vẫn đang còn sống, Bill bây giờ cũng chỉ mới 15 tuổi nhưng đã là thiên tài đứng đầu trong lịch sử nhân loại, Whitney 10 tuổi nhưng là người có quyền nhất một quân doanh. Đôi khi con người tự tẩy não lẫn nhau, khinh thường những người tài để bản thân mình trốn tránh thực tại là mình chẳng là gì so với họ, như việc nói rằng đời sau của người giàu thành công bởi vì họ giàu chứ không phải do tài năng. Đồng ý là vì có cha mẹ giàu nên những người thế hệ sau có đủ nguồn vốn để khởi nghiệp cũng như đủ thời gian để khắc phục mọi thứ, nhưng quan trọng là họ đã thành công trở thành được cái gì sau đó. Như việc những báo cáo nghiên cứu của Sycamore, ban đầu chẳng ai tin vào Mega Evolution tuy rằng nó đã có rất nhiều dẫn chứng cho lập luận của ông ấy vào lúc đó, nhưng các professor vẫn đầu tư cuối cùng, thành quả thu được là một dạng tiến hóa vượt trội hơn. Tiếp tục với câu chuyện tại Fasia City, Octo hiện tại đang ngồi chỉ tay 5 ngón, sai người đi dèm pha những tin tức này trên mạng, rõ ràng hắn là một trong những người đang cố gắng biến hố rác này càng lúc càng trở nên bốc mùi hơn bao giờ hết. Octo bây giờ đang cực kỳ hối hận khi đã để cho Riley thoát thân trong vụ dùng đám Pokemon hoang dã để tấn công làng đó, hiện tại nếu mà cậu biết được hắn chính là chủ mưu thì khả năng cao là hắn sẽ bị giết trong chỉ vài năm sau. Vì tốc độ tăng trưởng của nhóm này quá nhanh, bây giờ 5 người liên hợp đã đủ sức để giết trainer cấp đại sư rồi, nhanh đến mức đáng sợ, tuy vẫn chưa là gì so với đám quái thai như Blue và Red một năm champion nhưng cũng đã khiến Octo xón hết cả da quần rồi. Tuy theo như chúng mô tả trong buổi họp báo ngày hôm trước thì tên đại sư này vẫn không bằng hắn, nhưng chỉ với vài năm sau thì có khi chỉ với mình Riley thôi cũng đủ để chém cái đầu của hắn xuống và bằm vụn cơ thể của hắn ra thành từng mảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể mất cảnh giác vào lúc này được, đúng rồi, phải xin đại nhân để được ra chiến trường trấn thủ, nhưng lỡ nhưng đi rồi và chết luôn ở đó thì sao, mà công việc chức vị của hắn trong cơ cấu của liên minh bắt buộc hắn phải ở lại Fasia City này không được rồi đi. Nhưng đây là cách khả quan nhất mà Octo có thể nghĩ ra vào lúc này rồi, à mà còn phải xin được vào bên hậu cần, bộ phận này không cần chiến đấu nên không cần lo về việc mạng của mình bị nguy hại. Sau một hồi suy nghĩ thì Octo bắt đầu quay số để gọi điện cho đại nhân của hắn, sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện của hắn thì đầu dây bên kia lập tức chửi ầm lên và gọi hắn là đồ ngu. Bởi vì sự việc rối ren lên nên Samuel Oak cũng đã điều tra tới trên người của ta luôn rồi, người biết độ ngu của bản thân lúc này là lớn đến mức nào hay không? Ban đầu đã nói rồi. Bảo đao giấu 10 năm chỉ để một lần ra tay, bây giờ ngươi không những còn để lại người còn sống mà còn là người có quan hệ mật thiết với Samuel, chưa kể nó còn là Aura Guardian nữa, ngươi là đồ ngu hay gì? Sao cùng là một tổ tiên mà ngươi ngu đến vậy? Bây giờ chỉ cần ngươi rời khỏi Fascia City thì tất cả sẽ lộ ra, không chỉ ngươi không sống tới ngày mai mà cả ta và tất cả những người liên quan cũng sẽ đi theo, có biết không? Chưa kể ngươi là người quản lý đóa hoa, ngươi rời đi thì ai quản lý nó cho chúng ta hả? Việc hiện tại ngươi cần hải làm là núp trong Fascia City, dù bảo vệ đã mỏng đi rất nhiều nhưng nếu Koga vẫn còn ở đó thì ngươi vẫn an toàn được, nếu được thì ta sẽ gửi vài tên nhân tạo thuộc top đầu tới để bảo vệ cho ngươi trong thời gian sắp tới, nên cứ núp ở trong dinh thự đi. Hơn nữa là khi chúng tới được Fascia City thì nghĩ cách diệt sạch tai họa ngầm đi, tới lúc đó Samuel Ock cũng không thể vì một tên nhóc mà gây hấn với ngươi được, trừ khi vị kia trở về rồi. Samuel Ock muốn giết ngươi. Liên minh không cho mà cả cộng đồng mạng cũng không cho, nhất là thời loạn lạc này, việc một người làm trụ cột của cả một chủng tộc như ông ta sẽ không đưa ra quyết định làm mất đoàn kết nội bộ liên minh đến như thế này đâu. Còn về đóa hoa thì ngươi hãy giấu nó ở chỗ cũ đi, bây giờ ở bảy đảo cũng vừa mất cành cây xong, chúng ta vẫn đang cố gắng để truy vết nhưng đáng tiếc là không một ai trên bảy đảo nhớ gì về những sự kiện liên quan đến vụ này cả, thậm chí là các thiết bị theo dõi cũng vô dụng nốt. Nếu bây giờ mà ngươi còn để làm mất thêm cả đóa hoa thì trưởng chi nhánh không chỉ chặt đầu của ngươi và cả nhà ngươi đâu mà còn có cả ta trong đó nữa đấy. Nhớ là làm cho gọn gàng vào, đừng để lại những tiểu tiết như lần trước nữa, ta sẽ chỉ giúp người dọn dẹp trải đường trong vụ lần này thôi, còn nếu có lần tiếp theo thì tự đi gặp trưởng chi nhánh mà nói chuyện, vụ này không liên quan đến ta nữa. Nói xong thì đầu bên kia dập máy xuống để lại Octo ở đầu dây bên này câm nín, rõ ràng là hắn đang sợ vãi cả linh hồn ra rồi, vị đại nhân đó đã chỉ mặt hắn nói thẳng là ngươi đừng có mơ mà rời khỏi Fascia City. Mà khi Octo mới biết chuyện Riley vẫn còn sống sau cái vụ thảm sát cả làng đó thì hắn cũng cho người đi giết nó rồi, nhưng tại Viridian City, Jenny bắt được một mớ vì tưởng là tới trộm Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn đang ở hầm ngục gia tộc Jenny đâu, chúng đã được định là cả đời này không ra được rồi, nói chung là vì vụ này mà Octo đã mất khá nhân mạch mà vẫn không thể kéo được đám thuộc hạ đó ra ngoài được. Tiếp đến là Viridian Forest cũng cho người đi nhưng đã chết sạch toàn bộ, không để lại bất kỳ đầu mối gì, rõ ràng là chúng đã gặp phải thứ gì đó kinh khủng bên trong đó nên mới không thể trở ra như thế này. Tới Pewter City thì lại bị Jenny, Brock vây bắt vì tưởng nhầm là băng đảng, phe phái nào đó đang hướng tới MT, Moon, nếu biết từ trước thì Octo đã thông báo trước với đám gia tộc Jenny để chúng mở đường cho nhóm này rồi. Nhưng trên thực tế là vụ MT, Moon lúc đó cũng có liên quan đến quá nhiều thế lực mà phía cảnh sát cũng phải giao ra người để làm dịu dân tình về chuyện cảnh sát vô năng khi để quá nhiều thế lực đi vào rồi lại đi ra khỏi Pewter City, nên người của hắn đã được định làm vật tế sống. MT, Moon đương nhiên là Octo cũng cho người chặn tại cửa ra đường hầm số 3 nhưng chưa kịp làm gì đã bị một tên thiên vương của Team Rocket phát hiện rồi giết sạch. Rút kinh nghiệm, lần kế tiếp hắn không cho người chặn trong thành phố nữa mà chặn tại Route 5, nhưng đáng tiếc là cũng bị tổng bộ của Pokemon dây ke tưởng là lấp ló Pokemon nên cũng bị Jenny bắt đi làm vật tế sống trong vụ Cerulean City gần đó. Từ đó thế là không ai dám nhận ủy thác của hắn nữa, tỷ lệ thất bại là 100. Mà toàn bởi vì các lý do gì đâu, chưa kịp gặp mặt đám nhóc trong lệnh truy nã đã vào ngục hết rồi thì còn cái hốp gì nữa trong vụ này. Mà tới ngang đó thì Blue cũng ngửi thấy mùi không đúng nên diệt luôn một tổ chức sát thủ để cảnh báo rồi, lúc đó mà Octo tiếp tục thuê tiếp thì khả năng cao là sẽ bị phát hiện. Không sao, hắn còn tận ít nhất là một năm nữa, còn rất nhiều thời gian chuẩn bị cho giai đoạn chúng tới được Fascia City, nhưng thứ hắn sợ nhất bây giờ là việc ngài ấy trở lại và hỏi tội hắn cùng gia tộc của hắn chứ không phải là một hiểm họa mang tên Riley. Ở một diễn biến khác thì vào lúc này, cả nhóm vẫn mặc kệ những lời đồn đoán trên mạng và tiếp tục hành trình của mình, nhưng hiện tại việc đầu tiên họ cần làm là phải quay trở về được Vermilion City trước cái đã. Ngay lúc này, mọi người đã phải dừng lại tại Harborport để bổ sung thêm nguồn tài nguyên mới cho cuộc hành trình kế tiếp. Tuy họ vẫn có thể bổ sung tại Vermilion City nhưng ai biết được họ có phải gặp rủi ro nào trên biển nữa không cơ chứ? Ngoài ra thì vì người nào đó dậy trễ nên cũng đã làm cả nhóm phải trễ theo, mọi người đã lỡ mất một chuyến thuyền trở về đất liền, bây giờ họ phải đợi tới 9 giờ thì mới có chuyến thuyền khác tới Vermilion City. Trong khi mọi người đang chờ đợi ở bến cảng thì Misty cũng đã bắt được một con Horsea đang trong tình trạng bị thương nhẹ, quả đúng là quá may mắn vì loài Pokemon này cũng thuộc dạng tương đối hiếm gặp đấy. Horsea LV15 tư chất 123 lam nhạt, tính cách nhút nhát, đặc tính Swift Swim, Move Agility, Dragon Den, Bright, Bubble, Smoker Screen, Utter Gun, Leer. Đây cũng là một Pokemon ở tầm trung nhưng nhờ mang hệ rồng tại dạng tiến hóa cuối cùng nên vẫn khá nổi tiếng trong giới Pokemon hệ nước, đặc biệt là với đặc tính Sweepswim, thứ sẽ đưa nó đạt tới được một tầm cao mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi nói chuyện với Riley thì Hoshi đã bảo rằng có một tộc đàn Tentacool đang chuẩn bị tấn công bến cảng. Ngoài ra đây không phải tộc đàn bình thường mà là tộc đàn có lên tới hàng ngàn con Tentacool theo miêu tả của Hoshi. Đang nói giữa chừng thì một con thuyền đang lượn quanh đảo nhân tạo bị phá hủy, cả nhóm thấy vậy cũng nhanh chóng thả đám Pokemon ra để bắt đầu công cuộc giải cứu mọi người đang còn mắc kẹt lại trên đó. May mắn là đám Tentacool không giết bất cứ ai cả nên họ vẫn có thể cứu được tất cả, nhưng chúng đã acid và acid spray các thủy thủ khiến họ bị nhiễm độc nhẹ cần phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Tuy loại độc mà đám tộc đàn Tentacool này sử dụng là không chết được nhưng tốt nhất vẫn nên mang tới bệnh viện, nơi này là nơi chữa cho con người thay vì Pokemon. Sau đó thì cả nhóm được bà Nastina, người giàu nhất Harborport mời tới và bà ta đã khen ngợi cho hành động quả cảm của mọi người cũng như nhờ họ trợ giúp trong quá trình diệt sạch đám Tentacool vì chúng đang cản trở sự phát triển của nơi đây. Sau đó thì bà Nastina chỉ cho mọi người thấy một hòn đảo xa xa ngoài kia, hòn đảo nhân tạo đó đáng lý phải được hoàn thành từ lâu và bắt đầu xây dựng khách sạn 10 sao, kéo thêm du khách đến nơi này. Nơi này thêm bãi biển Acapulco nổi tiếng có thể kéo một lượng khách du lịch khổng lồ rồi khiến thị trấn này ngày càng phát triển hơn, thậm chí là trở thành một đặc khu du lịch. Ash thấy những lời mà bà ta nói cũng có lý nên cũng đã rủ mọi người tham gia chiến dịch này, dù sao đám Tentacool cũng đang hại người không có lý do, đương nhiên đó chỉ là cách nghĩ đơn thuần của cậu ấy mà thôi. Riley dù biết trước cốt truyện nhờ ký ức của người đàn ông đó nhưng cậu không hề ngăn cản hành động của bà Nastina cùng Ash vì nếu cậu kể toẹt ra hết như thế thì còn gì vui nữa. Nhưng Misty hình như cũng cảm nhận thấy điểm đáng ngờ trong câu chuyện này nên đã cố gắng hết sức nhằm thuyết phục Ash là Pokemon hệ nước không thể xấu tính vậy được, chắc hẳn phải có nguyên do gì đó. Đúng vậy, chắc phải có nguyên do gì đó mà trong game khi đi trên biển một bước gặp một con Tentacool, ba bước gặp Kabi, Psyduck Steril, năm bước gặp Tentacruel chắc phải có nguyên nhân gì đó nên chúng mới cản đường đi như vậy của mọi người, v. Trong khi mọi người đang bàn bạc về chuyện có nên tham gia vào vụ lần này hay là không thì Pikachu đã cùng với Hoshi và Sylveon đi nghịch nước trong phao. Đương nhiên chủ yếu là Pikachu cùng Sylveon đang nghịch nước tán tỉnh nhau nên Hoshi kêu cứu để Misty nhanh chóng cho nó thoát khỏi bát cơm chó siêu to khổng lồ này. Trên thực tế thì bản thân Hoshi cũng muốn kể tiếp phần phía sau để giải thích rõ cho cả nhóm về chuyện gì đang xảy ra ở vùng biển này nhưng mọi người đã bị tiếng loa phát thanh thu hút sự chú ý tới. Câu chuyện đó là ban đầu khi Hoshi mới bị lạc tới vùng biển này thì nó đã được tộc đàn Tentacool chăm sóc và nuôi nấng tại dạng san hô tuyệt đẹp năm xưa, bây giờ nó đã bị phá hủy để làm đảo nhân tạo. Nhưng tộc đàn Tentacool vẫn quyết định nhượng bộ một bước để có thể tiếp tục giao hảo với con người, nhưng tiếc là con người đâu muốn sự hòa bình, chúng càng nhượng bộ thì con người lại càng lấn tới. Con người tiếp tục tấn công vào dạng san hô để có thể phá hủy được ngôi nhà của chúng và đuổi chúng đi, đỉnh điểm là khi tộc đàn Tentacool đã chết hơn 100 con và Hoshi trở về trong tình trạng bị thương thì chúng quyết định phản công lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để nghe tiếng loa phát thanh nên không ai để ý tới nó cả, mà dù có nghe nó nói nhưng nếu Riley không trợ giúp phiên dịch thì họ cũng chẳng thể hiểu hết được câu chuyện này do ngôn ngữ không hợp nhau. Ngay lúc này thì bà Nastina cũng đã thông qua loa phát thanh để mời tất cả trainer đang có mặt tại Harborport để cùng liên hợp với bà ta giết sạch đám tộc đàn Tentacool. Mỗi con Tentacool sẽ được bà ta treo thưởng với giá là 100k Pokewas, phải mang về viên ngọc trên đầu nó để chứng nhận mới được đổi thưởng, sau đó thì bà Nastina cũng cưỡi xe tăng ra để khích lệ mọi người. Thấy vậy thì rất nhiều trainer bắt đầu đổ xô ra biển để đi săn Tentacool, rõ ràng họ đã bị tiền làm cho mờ cả mắt rồi, 100k Pokewas cho một con Tentacool là quá nhiều, chủ yếu là vì loài Pokemon này quá nhiều ở ngoài biển. Nhiệt tình nhất phải là bộ ba hoàn cảnh, bọn họ đang dùng thùng giấm mà mình mới mua với mục đích là giải xuống biển cho cả tộc đàn Tentacool chết hết nhưng khi vừa tới nơi thì họ đã bị tộc đàn Tentacool vây quanh. Thấy vậy họ cũng đổ nguyên cả thùng giấm về phía con Tentacool gần nhất, trong mắt của những người khác thì có vẻ ngu xuẩn nhưng ai tin thì tin chứ Riley còn lâu mới tin đây là một thùng giấm, rõ ràng bộ ba đang thử nghiệm vũ khí sinh học kiểu mới. Nhưng làm cho mọi người kinh hãi đến tột độ đó là thùng giấm đó không những không giết chết bất cứ con Tentacool nào mà còn giúp con Tentacool kia tiến hóa thành Tentacruel rồi hóa khủng lên gấp 30 lần, thế là tộc đàn Tentacool được đà tiến lên đất liền và bắt đầu hành trình phá hủy Harborport. Vì có con Tentacruel khổng lồ này trong đội hình nên tộc đàn Tentacool dễ dàng phá hủy hơn một. Hai thành phố, ngoài ra thì chúng cũng bắt đầu thông qua mèo biết nói để kể về câu chuyện bất công của tộc đàn mình. Bây giờ thì chúng sẽ không nhân nhượng nữa, chúng sẽ phá hủy không chỉ riêng gì Harborport mà còn cả Acapulco và toàn bộ Porta Vista này để trả thù đám người đã phá hủy nhà của nó. Càng nói thì tốc độ phá hủy của tộc đàn Tentacool lại càng nhanh hơn, có vẻ như chúng đang xảy tất cả mọi sự bực tức ra ngoài. Mọi người nghe xong thì ngay lập tức đổ xô ánh mắt về phía Nastina, nhưng bà ta kiếm cớ là con Tentacruel này đang nói dối. Riley biết trước cốt truyện nhưng câu không nói, vì nếu cả nhóm có xen vào lúc đầu cũng chẳng thể nào trả lại được công đạo cho cả tộc đàn Tentacool. Thà cho chúng phá hủy để bớt giận rồi thuyết phục còn hơn là bắt chúng phải nhượng bộ từ đầu. Aura Guardian không phải là người đứng ra để đòi công đạo cho bất cứ chủng tộc nào, mà là người giữ sự cân bằng cần thiết. Chính bản thân Harborport đã chọn lấy cái kết cục này cho bản thân. Hiện tại thì tất cả mọi người đang có mặt tại Harborport đang lên tiếng chỉ trích bà Nastina, rõ ràng trong chuyện này cũng có một phần lỗi là của họ, nhưng rõ ràng họ đang cố gắng tìm cớ và đổ hết mọi tội lỗi lên người đã khởi đầu vụ này để cầu xin sự tha thứ từ tộc đàn Tentacruel. Trong khi đó thì mọi người trong nhóm cũng bắt đầu hành động bằng cách đuổi đám Tentacruel về biển, sau một bài thuyết giảng đạo lý của Misty thì đám tộc đàn Tentacruel cũng đã đồng ý thỏa hiệp. Đương nhiên là con Tentacruel kia còn có một điều kiện, dù sao lỗi cũng đến từ con người nên kẻ thắng như nó có quyền được ra điều kiện, và đó là con người phải giúp chúng sửa sang lại hòn đảo nhân tạo kia thành một dạng san hô nhân tạo mới để không chỉ chúng mà còn có rất nhiều Pokemon khác sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thỏa hiệp xong thì Tentacruel cũng dẫn theo tộc đàn Tentacool rút quay trở về lại biển, vì hơn một. Hai thành phố đã thành đống đổ nát nên cũng rất nhiều người chết, trong đó có Nastina. Có vẻ như bà ta cũng có kết cục giống người em họ của mình là Brutella khi chết vì lòng tham của chính mình. Mọi người vì quá sợ hãi nên bắt tay vào cải tạo lại dạng san hô xong thì mới bắt đầu dựng lại thành phố. Đây là mặt trái của thế giới này, có rất nhiều Pokemon ngoài kia luôn sẵn sàng bị thu phục làm bạn với con người. Chúng đã tiến hóa rất xa và cũng đã rút ra được rất nhiều bài học từ chiến tranh nên mới trở nên hiền hòa như lúc này. Nhưng đáng tiếc là chúng càng nhu nhượng thì con người càng lấn tới, thỏ lúc gần chết cũng biết cắn người, huống hồ là một chủng tộc cấp cao hơn nhiều lần. Lần này thực sự để lại cho Ash rất nhiều quan niệm mới về thế giới xung quanh. Cách chương.